Nhân đạo chí tôn, chương 1401, thần thoại vô địch 2, góc truyện audio.com, khóe mắt Trung Nhạc khẽ nhảy lên hai cái. Thời điểm Nguyệt Thần vừa mới sinh ra, hắn chính là ở bên cạnh. Nguyệt Thần tại thời điểm vừa mới sinh ra đã trực tiếp đánh bại lão tổ tông của Hiếu Mang thần tộc dễ như trở bàn tay, tước đoạt khí tiên thiên mà hắn lấy trộm từ chỗ của Nguyệt Thần. Lúc đó, Nguyệt Thần cũng không có trực tiếp giết Hiếu Mang lão tổ. Mà thực lực của Hiếu Mang lão tổ khi đó hẳn là đẳng cấp thần hoàng. Chỉ mới là chân thần đã có được chiến lực gấp 2 tới 3 lần thần hoàng. Gã chư tà này tương đối đáng sợ, o không ô, cách ngày đại thọ 7 vạn năm của thiên đế càng lúc càng gần. Mà lúc này, trong thiên đình cũng không chút yên tĩnh. Các đại thế lực trong thiên đình nghị luận xôn xao, đều đang bàn tán một gã tiên thiên tà thần tên là chư tà, đang khiêu chiến chân thần chư thánh bảng. Mấy ngày nay, những tồn tại nổi danh trên chân thần chư thánh bảng cơ hồ đều bị hắn khiêu chiến một lần. Bắt đầu từ vị trí thứ 100 khiêu chiến ngược trở lên, một đường đánh tới, chưa từng gặp được đối thủ. Thanh thế của chư tà càng lúc càng lớn, bài danh trên chân thần chư thánh bảng cũng càng lúc càng cao. Hắn 9 ngày tổng cộng chiến đấu 99 trận, 99 thắng, không một lần bại. Các chân thần giao phong với hắn, chưa bao giờ đánh tới chiêu thứ 3, thường thường tại chiêu thứ 2, thậm chí ngay chiêu thứ nhất đã thua rồi. Hoặc là bị trọng thương, hoặc là bỏ mình, khiến cho chân thần chư thánh bảng thoáng cái điêu linh không ít. Đám chân thần này đều tới từ rất nhiều đế tộc, hoàng tộc và vương tộc, được xem là thiên tài trọng yếu nhất trong tộc. Hiện tại chết trong tay hắn nhiều tới hơn 30 người, khiến cho đám đế tộc, hoàng tộc và vương tộc này cũng cực kỳ tức giận, dự định giết chết tôn tiên thiên tà thần này. Nhưng sau đó lại có tin tức truyền ra, nói chư tà là sư đệ của thiên đế. Tin tức này nhất thời khiến cho toàn bộ những thế lực dự định hạ thủ với chư tà câm như hến, không dám có chút vọng động nào. Thần quan thiên đình Mặc Ẩn thiết lập chân thần chư thánh bảng, đầu bảng lại là Dương Hầu Thị Dương Quan Viễn tới từ Dương Hầu ma tộc của vũ trụ cổ lão, là tồn tại duy nhất ở cảnh giới chân thần có thể thi triển ra lục đạo hợp nhất. Đám thiên thần bọn Đề Mặc Bắc chạy tới tìm Trung Nhạc mời hắn đi tới quan chiến, nói. Hôm nay, chư tà rốt cuộc cũng khiêu chiến cường giả thiếu niên đế tộc của vũ trụ cổ lão, Dương Hầu Thị Dương Quan Viễn rồi. Ương Phong Bình trầm giọng nói. Trận chiến này chấn động toàn thiên đình. Lão đế quân Trung Ương Thị ta nói, trận chiến này đại biểu cho quyết đấu của cường giả mạnh nhất thế hệ thanh niên giữa tinh vực Tử Vi ta và vũ trụ cổ lão. Chư ta có thể thắng được Dương Quan Viễn hay không, đại biểu cho tinh vực Tử Vi có thể so được với vũ trụ cổ lão hay không? Kim Bất Hoán của Kim Đề Thị mỉm cười, nói, tiên thiên thần ma chiến thắng hậu thiên thần ma, như vậy cũng không có chút quang thải gì à. Trung Nhạc lắc đầu, nói, chư ta là tới từ vũ trụ cổ lão. Đám người trợn trừng hai mắt, hút mạnh một hơi lãnh khí. Đề Mặc Bắc lẩm bẩm, tiên thiên thần ma của vũ trụ cổ lão quyết đấu với hậu thiên thần ma của vũ trụ cổ lão, bất luận kẻ nào thắng, đế tộc, hoàng tộc và vương tộc của tinh vực Tử Vi ta cũng đều không có chút quang thải a. Nguyên Diệt của Thiên Nguyên Thị đột nhiên nói, mục đích chư tà khiêu, góc truyện audio.com, chiến chân thần chư thánh bảng, thật ra là vì muốn đánh một trận với Dịch Tiên Sinh. Dịch Tiên Sinh, ta nói có đúng không? Trung Nhạc gật đầu, nói, mục đích của hắn là muốn diệt trừ ta. Đề Mặc Bắc nhất thời tỉnh ngộ, chỉ cần hắn đánh bại Dương Quan Viễn, như vậy trên thọ yến của thiên đế, chiến đấu bài danh tương lai chư đế bảng sẽ là hắn đại biểu cho đệ nhất chân thần, đối chiến với Dịch Tiên Sinh ở cảnh giới tiên thần. Mục đích của hắn quả thật là muốn diệt trừ ngươi. Đám người nhất thời một mảnh trầm mặc. Bản Tư đột nhiên mỉm cười, nói, bài danh tương lai chư đế bảng, Dịch Tiên Sinh nghênh chiến với tiên thiên thần ma. Trận chiến này còn chưa bắt đầu, không biết tại sao lại khiến cho trong lòng ta cực kỳ nôn nao a. Ương Phong Bình phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt ngưng trọng nói. Hiểu rõ đối với tiên thiên thần ma càng sâu, lại càng biết rõ sự đáng sợ của tiên thiên thần ma. Cảnh giới đồng dạng tiên thiên thần ma cơ hồ là biểu tượng vô địch. Mà Dịch Tiên Sinh của tiên thiên cung cũng là biểu tượng vô địch. Ly Liên Linh Vũ nhẹ giọng nói. Vô địch cao ngộ, vô địch tới cùng, thần thoại của kẻ nào sẽ bị đánh vỡ đây? Tâm thần rất nhiều thiên thần trên chư thánh bảng không khỏi dâng trào. Đề Mặc Bắc cười ha hà, nói, Dịch Tiên Sinh đánh một trận với chư tà, mới là trận chiến của tồn tại xuất sắc nhất giữa tinh vực Tử Vi ta và vũ trụ cổ lão. Trận chiến này sao có thể không khiến cho người ta mong đợi chứ? Lúc này, Thiên Nguyên Tử chậm rãi đi tới, cười lạnh nói. Các ngươi đám củi mục ngu ngốc này, bọn họ một kẻ là tiên thiên tà thần, một kẻ là tiên thiên thần truyền thế, đều là tới từ vũ trụ cổ lão, có gì đáng mong đợi chứ? Chỉ có lão tử mới là cường giả sinh trưởng tại tinh vực Tử Vi. Đám người nhao nhao nổi giận quát lớn, nói, Dịch tiên sinh sinh ra tại Tử Vi Ta chính là cường giả của Tử Vi Ta, không tính là sinh linh của vũ trụ cổ lão. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Hắn cũng không phải là tới từ tinh vực tử vi hay là vũ trụ cổ lão, mà là tới từ phế tinh phế giới của 3000 lục đạo giới. Một trận chiến giữa hắn và chư tà, sẽ là một trận chiến giữa nhân tộc hèn mọn nhất của phế giới phế tinh với tiên thiên thần ma cao cao tại thượng. Cách chương.